Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Lãnh Phi Tuyệt Sắc của Thất Vương Gia. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Đám cao thủ nghe lệnh của đế vương đồng loạt vung kiếm về phía Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh lấy trong lòng vài quả cầu nho nhỏ tung lên, tức thời một đám khói không biết từ đâu bao phủ khắp nơi như một mê trận sương ảo, không ai không thấy. Sự việc diễn ra quá đột ngột, mọi người bỗng chốc sững sờ. Hàn Kỳ, đi thôi. Vân Tiếu Khuynh ra hiệu, Hàn Kỳ ngầm hiểu ý, một tay ôm lấy nàng, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi đám sương mù. Mọi người đừng hoảng loạn, ngài lập tức tĩnh tâm, bắt lấy Lăng Hàn Vương gia. Một người trong đám cao thủ hô lớn. Ly ca ca, huynh đi đâu vậy? Vân Tiểu Khuynh nhìn thấy Thanh Ly muốn đi, vội vàng hỏi. Thanh Ly đạm cười, y nói. Ta không muốn để cho muội hối hận về sau. Vân Tiểu Khuynh hiểu ý, buông tay của nam nhân, nàng cười thảm. Thanh Ly nhanh chóng tiến vào đám đông, lắc mình ra tay đã bày bớt đám võ lâm cao thủ. Lăng Quân Dao cũng tiến vào trận đánh, y vùng chưởng lực về phía Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh xoay người đứng trước mặt Hàn Kỳ. Lăng Quân Dao giật mình thu lại chưởng lực, y nhìn nữ tử một thoáng rối bời. Hai người, mau chạy đi. Thanh Ly dùng chưởng pháp đẩy hai người về phía xa, quay lại đối phó Nam Vân Đế. Hàn Kỳ cũng không rõ vì sao nam tử kia giúp mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhân cơ hội vẫn còn chút sức, ôm lấy Vân Tiếu Khuynh chạy về phía trước. Người tại sao lại phản bội? Lăng Quân Dao phẫn nộ nhìn Thanh Ly. Thanh Ly cười cợt. Nam Vân Đế, người nói sai rồi, ta chưa từng trung thành với người, sao nói phản bội được chứ? Người! Lăng Quân Dao lạnh lùng gằn từng tiếng, y ra sức đánh về phía Thanh Ly không chút lưu tình. Nói về võ công thì Thanh Ly quả thật thua Lăng Quân Dao một bậc, cho nên chưa đầy một canh giờ Thanh Ly đã là bại tướng dưới tay Lăng Quân Dao. Lăng Quân Dao lạnh lùng đâm một kiếm về phía Thanh Ly, nhanh như chớp một bóng người lao ra trước mặt Thanh Ly. Nữ tử ôm chặt lấy thanh y nam tử không thốt thành tiếng. Lăng Quân Dao nhìn nữ tử trước mặt, chợt nhớ lúc này nữ tử kia cũng như là vật che chắn trước mặt Hàn Kỳ, buông kiếm. Chúng ta xem như chấm dứt giao dịch. Lăng Quân Dao lạnh nhạt nói, sau đó nhảy lên lưng ngựa cùng đám cao thủ đuổi theo đám người của Hàn Kỳ. Thanh y nam tử cả sức lực hầu như không còn, Nam Vân Đế đó quả là chưởng lực mạnh như vũ bão, cả cơ thể của y giống như bị nghiền nát. Ni ca ca, huynh không sao chứ? Vân Tiểu Khuynh lo lắng hỏi. Ta không sao. Khuynh nhi, đừng khóc. Thanh y nam tử gặng cười, vươn tay muốn lau nước mắt của nữ tử, nhưng cái vươn tay giờ khắc này đây đối với nam tử âu cũng là một chuyện khó. Vân Tiểu Khuynh run run chạm vào nam tử, thanh âm nức nở. Huynh nhất định không được có chuyện gì. Muội chỉ còn huynh mà thôi. Ly ca ca, huynh đã nói chúng ta sẽ đi thăm mỹ cảnh thiên hạ, cùng tham gia vào giang hồ, huynh đã hứa. Đúng vậy, ta đã hứa. Nam tử cười nhẹ, ta đã hứa cùng muội nhiều lắm, nhưng lại chưa thật sự mang lại hạnh phúc đến cho muội. Đẻ ra nhiều năm trước ta không nên rời muội mà đi, đẻ ra cứ như vậy ôm chặt lấy muội, có lẽ giờ khắc này chúng ta đã không như thế này. Ly ca ca, muội thật sự hối hận rồi. Vân Tiểu Khuynh nhẹ giọng nỉ non. Chỉ cần huynh không sao, muội sẽ không yêu, không oán ngài ấy nữa. Chỉ cần huynh, chỉ cần huynh thôi. Ly ca ca, huynh đừng bỏ muội. Khuynh nhi, muội đã hứa, kiếp sau nhất định cho ta. Thanh Ly mỉm cười dịu dàng, nam tử đôi con người thâm tình như biển, thanh âm tràn đầy sủng nịnh. Đúng vậy, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, Vân Tiểu Khuynh chỉ yêu một Thanh Ly. Vân Tiểu Khuynh thanh âm trở nên nghẹn ngào, muốn khóc cũng không khóc thành tiếng được nữa, chỉ là hai hàng nước mắt không tiếng động thì nhau lặng lẽ rơi xuống. Vậy ta an tâm rồi. Thanh Ly khẽ cười. Huỳnh Nhi, đừng khóc. Hãy sống thật vui vẻ. Đừng đau lòng. Dù ở nơi nào, bất cứ nơi đâu, ta vẫn luôn chờ đợi muội. Chốn bỉ ngạn hoàng tuyền, hai bên bờ nở rộ hoa bỉ ngạn kia, dù bao nhiêu lâu ta cũng đợi muội, cùng nhau uống vong xuyên thủy, cùng nhau đầu thai luân hồi, bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp cũng chỉ yêu muội mà thôi, được hay không? Được, được mà, huynh nói đều được. Thanh y nam tử an tường tiếu dung khẽ nhắm mắt, tai buông xuống, nét cười còn động lại. Nữ tử ngồi bên cạnh ôm chặt lấy nam tử, bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào bi thương. Ly ca ca, Ly ca ca, huynh lúc nào cũng chỉ vì muội, nhưng muội lúc nào cũng phụ huynh, sao huynh cứ luôn tốt với muội như vậy chứ? Ly ca ca, muội thật sự hối hận rồi. Nếu biết trước oán hận đổi lấy mạng của huynh, muội tình nguyện không hận. Thanh Ly, Thanh Ly. 8 tuổi năm ấy gặp huynh đẹp như một giấc mơ, huynh lúc nào cũng ôn nhu mỉm cười với muội, lúc nào cũng bảo vệ muội. Khi ấy với muội, huynh là tất cả. Ngày huynh ra đi cũng giống như mặt trời trong muội chợt tắt. Nhìn thấy ngày ấy, nụ cười ấm áp bao dung nữ tử kia, nhìn ngày ấy quan tâm chăm sóc nữ tử kia, muội hâm mộ, muội thầm mến, muội yêu thương, chính muội lại quên mất mặt trời riêng của mình. Ly ca ca, có lẽ huynh nói đúng, thứ không chiếm được mới là thứ quý giá nhất, muội cố chấp không buông, cuối cùng khiến huynh bồi đáp tính mạng đi vào, để rồi mất đi, mới hiểu ai là người mình thật sự yêu nhất. Huynh không phải là ngài ấy, không phải là thế thân của ngài ấy, ngài ấy chói lọi triêu dương, còn huynh ôm nhuận như ánh trăng, muội không cần mặt trời, muội chỉ cần mặt trăng là đủ. Muội chỉ cần huynh là đủ rồi. Tại sao giờ khắc này muội mới nhận ra điều đó chứ? Ly ca ca, đau thương bất lực khốn cùng, nhân sinh cứ hay đâm đầu vào những huyễn tưởng mê hoặc để rồi hối hận, khi ấy thật sự đã muộn. Nếu như nữ tử kia không cố chấp, nếu như nữ tử kia không chấp niệm sâu sắc đến thế, vậy thì kết cục của bọn họ có như vậy không? Chỉ tiếc thế gian này không có tự nếu, cho nên chỉ còn có thể tiếc nối suốt đời. Sau khi được Thanh Ly giúp đỡ, thoát khỏi đám cao thủ võ lâm cùng Lăng Quân Dao, cứ theo hướng Tây mà tiến về phía trước, Hàn Kỳ nhờ có viên thuốc của Vân Tiếu Huynh khôi phục 3 phần công lực, nhưng chỉ bấy nhiêu làm sao ứng phó nhiều cao thủ võ lâm đến vậy. Khi Lăng Quân Dao cùng đám võ lâm cao thủ đuổi kịp, thì Hàn Kỳ cùng Vân Tiếu Huynh đã không còn lối để chạy nữa rồi, mà bây giờ chính là tình trạng như thế này. Đại lục hùng vĩ nhất có 3 đoạn thanh nhai, một là dãy Thanh La, 2 là Thanh Sơn cùng Thanh Long, trong đó thì dãy Thanh La cùng Thanh Sơn đã là thuộc địa phận của Đông Ly, mà dãy Thanh Sơn hùng vĩ trong truyền thuyết lại đúng lúc ở tại Kỳ Châu, cũng đúng lúc nó xuất hiện ở nơi này. Hai người đứng chót vót trên đỉnh Thanh Sơn, cách chỉ vài bước là đám cao thủ cùng Nam Vân Đế, không ai dám hành động lỗ mãng. Vân Tiếu Huynh, lại một lần nữa, chỉ cần nàng đồng ý theo ta, ta sẽ để lại mạng sống cho hắn. Lăng Quân Dao không nhanh không chậm, nói, nữ tử thường rất dễ mềm lòng, chỉ cần nàng theo y tin thời gian qua đi, nàng sẽ quên Hàn Kỳ, sẽ yêu thương y. Nhưng là Nam Vân Đế tính lầm, Vân Tiếu Huynh vốn không phải nữ tử tầm thường, nữ nhân này rất đạm mạc đến lạnh khóc, chưa từng mềm yếu với bất kỳ ai ngoại trừ một Hàn Kỳ. Vân Tiếu Huynh vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, thanh âm không ra cảm xúc. Nam Vân Đế, dù người có hỏi bao nhiêu lần, kết quả cũng chỉ vậy thôi. Hàn Kỳ bây giờ tình trạng nửa mê nửa tỉnh, cổ độc phát tác, sắc mặt y tái nhợt, nhưng vẫn cố chấp nắm tay Vân Tiếu Huynh, cả người hầu như dựa vào người nàng. Thì ra nương tử của y cũng mạnh mẽ như vậy, không chỉ có y là nơi nương tựa cho nương tử dựa vào, mà thật ra nương tử cũng chính là người duy nhất khiến y an tâm dựa vào. Phút giây sinh tử như thế này, có một nữ tử đứng trước mặt mình bảo vệ mình, Hàn Kỳ Y thừa nhận y cảm thấy thật sự vui vẻ, xưa nay chỉ có y bảo hộ người khác chứ chưa từng có ai bảo hộ y. Thật ra y cũng chỉ là con người, dù là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, dù là anh hùng cái thế đi chăng nữa, y vẫn cần người bảo hộ. Cảm giác này thật sự nói không nên lời, hạnh phúc. Vậy thì đừng trách ta độc ác. Lăng Quân Dao cười lạnh, y vung tay ra hiệu cho vài cao thủ gần đó tiến lại gần chỗ Hàn Kỳ cùng Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh dương mi nhìn hai ba nam nhân tiến lại gần, đôi con người một thoáng lạnh như băng, bất giác cũng khiến cho vài hán tử giật mình. Nếu không phải bọn họ thấy được nữ tử này không biết võ công, nếu không chắc chắn bọn họ cũng không dám ra tay. Bởi lẽ Mộ Hoàng Kiều quá đội đáng sợ, không phải là lạnh như băng tuyết, càng không là ánh nhìn sắc bén như ưng như báo, mà là một mảnh tiêu điều sơ xác, hoang vu mờ mịt, tất cả đều là vật chết. Nam Vân Đế, ta đã nói, nam nhân của ta, nếu tử cũng là ta. Vân Tiếu Khuynh ra tay, chẳng lẽ ngươi không rõ? Vân Tiếu Khuynh chợt cười, tiếu dung lạnh nhạt như có như không. Lăng Quân Dao chỉ còn biết trợn mắt ngây ngốc nhìn, lặp lại từng câu từng chữ ý nghĩa trong câu nói của nữ tử này. Vân Tiếu Khuynh nhếch môi cười khẽ, nàng vươn tay đỡ lấy Hàn Kỳ, tay còn lại ôm nhu vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của hắn. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: Hàn Kỳ, ngươi nói xem, nếu ta muốn người chết, người có oán hận hay không? Hàn Kỳ nửa mê nửa tỉnh, nhưng ý thức hãy còn tinh tường. Y cười cười, nhỏ giọng lên tiếng, nhưng thanh âm như vậy cũng đủ vào tai của mọi người nơi đây. Y nói: Chỉ cần nương tử muốn, vì phù có thể làm tất cả. Tốt, như vậy mới ngoan chứ. Nữ tử khe khẽ cười, ôm chặt lấy nam tử, sau đó rướn người lên một chút, hôn nhẹ lên môi hắn, rất nhẹ, rất nhẹ. Sau đó một cái chạm tay nho nhỏ, nam tử thân hình ngã về phía sau, rơi xuống đoạn thanh nhai. Sự việc diễn ra vô cùng bất ngờ, mọi người chỉ còn biết há hốc kinh ngạc, trợn mắt nhìn nữ tử. Bạch y nữ tử vẻ mặt vẫn thế, từ đầu tới cuối không tức giận, không hoảng hốt hay sợ hãi, nhất quán lãnh đạm. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Quân Dao, tiếu dung trên môi nhàn nhạt như sương như khói, phiêu miểu như hai năm trước. Ngài y một thoáng liếc nhìn liền khuynh một đời. Lăng Quân Dao có chết y cũng chưa từng nghĩ nữ tử kia sẽ tuyệt tình như vậy, đẩy Hàn Kỳ xuống dưới vực. Thanh sơn cho dù không cao như thanh đa, nhưng cũng đủ sâu, đủ nguy hiểm, người rơi xuống dưới đó, cho dù tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó bề sống sót. Huống chi Hàn Kỳ bị trúng cổ độc, thương nặng như vậy, y hoàn toàn không đoán được nữ tử kia là muốn làm cái gì. Nam Vân Đế, thế nào? Tại sao lại không nói lời nào? Chẳng phải người hao tâm tổn sức như vậy cũng chỉ vì muốn mạng của hắn sao? Vân Tiếu Khuynh cười nhẹ. Lăng Quân Dao lên tiếng: Nàng làm như vậy có ý gì? Ý gì đâu, chẳng phải ta nói nam nhân của ta dù có tử cũng là Vân Tiếu Khuynh ta sát, người làm sao xứng giết hắn? Vân Tiếu Khuynh không nhanh không chậm tiến về phía Lăng Quân Dao, vươn tay chạm vào ngực y, động tác như thân mật lắm. Lăng Quân Dao bị hành động đột ngột thân thiết này dọa sợ, y đứng yên trần trối. Vân Tiếu Khuynh chợt cười một nụ cười khuynh thành khuynh quốc, làm cho biết bao nam nhân cam nguyện khom lưng quỳ gối. Tiếu dung thanh đệ xuất trần, yêu diễm như yêu nghiệt, cầu hồn thế nhân. Người Lăng Quân Dao trần trối nhìn nữ tử tiếu dung xinh đẹp, nhưng lại không biết từ khi nào dùng đoạn đao sắc nhọn đâm vào ngực y, máu từ trong lồng ngực ứa ra đỏ tươi nhậm thấm cả vạt áo, bàn tay trắng nõn xinh đẹp của nàng cũng nhiễm đỏ, chói mắt vô cùng. Nhân sinh, nếu như thế gian vấn ta có gì hối hận nhất, có chăng chính là hai năm trước tình cờ cứu ngươi một mạng. Bây giờ một mạng đổi một mạng, ta và ngươi ân oán quyết tuyệt, không ai nợ ai. Vân Tiếu Khuynh đạm cười. Ta đã nói, chỉ cần Vân Tiếu Khuynh ta còn sống thì không ai có thể lấy mạng hắn. Nếu như hắn chết, Vân Tiếu Khuynh ta cũng không còn trên thế gian này. Ngươi hiểu hay không? Nữ tử ôm nhu cười, dịu dàng tự mọc xuân phong, giống như cánh đào hoa nở rộ bay lạ lướt khắp nơi, thanh lệ tuyệt trần. Lăng Quân Dao trơ mắt nhìn nữ tử như một cánh bướm trắng, ngã dần xuống đáy đoạn thiên nhai, không thể nói gì được, càng không thể hành động được gì, hầu như mọi cơ quan trong y bị đình chỉ, không sao cử động được nữa. Thế gian này, kẻ lạnh khốc nhất, vô tình nhất, không phải Lăng Hàn Vương gia Hàn Kỳ, càng không phải là hắn Nam Vân Đế Lăng Quân Dao, mà là bạch y nữ tử lãnh đạm như nước đó. Quyết tuyệt, quyết không chừa ai bất cứ con đường sống nào, lạnh huyết như vậy, kiêu ngạo như thế mới là nàng đương triều Đông Ly Thất Vương Phi. Vân Khiếu Khuynh, Vân Khiếu Khuynh, sao nàng lại nhẫn tâm như vậy, nhìn người mình yêu tự tuẫn trước mặt mình, nỗi ám ảnh này phải mất bao nhiêu lâu mới có thể quên được. Tính toán hết cả, hơn thua hết cả, bài mưu tính kế, nước cờ phân định xong rồi, nhưng lại chưa tính đến con tim mình. Vân Tiếu Khuynh, chiêu này của nàng đủ độc, vì nàng ta mới đánh chiếm Đông Ly sớm hơn dự định, không ngờ kết cục là như vậy, rốt cuộc là ta đã mất đi hay là có được. Thống nhất ngũ quốc, lý tưởng cả đời y, trở thành thiên cổ nhất đế là khát vọng của y, ấy vậy mà sự xuất hiện đột ngột của bạch y nữ tử khiến cho nó hoàn toàn đảo lộn. Nhìn nữ tử buông mình xuống đoạn thanh nhai, bỗng dưng Lăng Quân Dao cảm thấy rất mệt, mệt vô cùng. Có được thiên hạ rồi thì sao, cũng mất đi người mà mình yêu nhất. Thống nhất thiên hạ rồi thì thế nào, có chăng cũng chỉ là cô độc một người một đời. Ước mơ lý tưởng cả đời của y hóa ra chẳng bằng tiếu dung ôn nhuận của người đó. Lăng Quân Dao chợt cười, cười nhẹ, rồi cười như điên, cười điên cuồng, máu tẩm ướt vạt áo y. Y nắm lấy đoạn đao, lôi ra khỏi ngực, huyết văng khắp nơi, thân mình một thoáng lảo đảo. Y nắm chặt lấy đoạn đao, xoay người bước đi. Bước chân rất nặng nề, u uẩn, quanh thân bất chợt điêu linh, không thể tả. Nam tử, lam bào cao quý, đôi con người tràn đầy mệt mỏi, mi giang u uẩn tan thương, bi ai không thốt thành lời. Tuyết rơi nhẹ, phủ lên bờ vai y, trắng muốt, huyết hòa cùng tuyết, đỏ cùng trắng, hòa quyện vào nhau, xinh đẹp vô cùng. Là tịch mịch, là bi thương, hay là trống rỗng không thể diễn tả thành đời. Tranh giành một đời, hốt nhiên nhận ra, thì ra mình có được chẳng là gì cả. Hàn Kỳ, ngươi sao rồi? Vân Tiếu Khuynh khẽ la nhẹ thân hình Hàn Kỳ, nhưng nam nhân giờ khác này nằm bất động, không chút cử động nho nhỏ nào, hơi thở cũng thật yếu nhược. Vân Tiếu Khuynh một thoáng run rẩy, lần đầu tiên nàng cảm thấy lo sợ như thế này. Hơn 10 ngày trước, nàng cố ý cho người ở dưới đoạn thanh nhai dùng dây leo đan thành một cái lưới khổng lồ mắc dưới nơi này, cho nên nàng mới tự tin đẩy hắn xuống để tránh thoát truy kích của Nam Vân Đế. Nhưng điều nàng không lường trước được là hắn lại trúng cổ độc, y thuật nàng chỉ biết sơ sơ, chứ còn cổ độc nàng không rõ, giờ khác này giữa nơi hoang vắng đi đâu tìm người giải cổ độc. Hàn Kỳ, tỉnh lại! Hàn Kỳ, Vân Tiếu Khuynh khẽ gọi. Hàn Kỳ, ta sẽ tìm người giải cổ cho ngươi, ngươi nhất định không sao. Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng cố hết sức dìu hắn, sức lực vốn không còn nhiều, nhưng vẫn cắn răng, một tay ôm lấy vòng lưng hắn, một tay nắm lấy vạt áo hắn, men theo phía trước bước đi. Hàn Kỳ, ngươi tỉnh được không? Ngươi đừng làm ta sợ. Vân Tiếu Khuynh liên tục nói. Chỉ sợ hắn nhắm mắt là vĩnh viễn không bao giờ mở ra được nữa, nỗi sợ hãi lấn chiếm cả người nàng, chưa bao giờ cảm xúc của nàng lại bộc lộ nhiều đến vậy, lo âu, phiền muộn, đau lòng, sợ hãi, mọi cảm xúc tưởng chừng như nàng chưa từng có lại xuất hiện lần lượt. Nương tử, thanh âm khô khốc, đứt quãng, Vân Tiếu Khuynh nghe được một thoáng mừng rỡ, nàng nói, Hàn Kỳ, người cảm thấy sao rồi? Hàn Kỳ cố mở mắt, nhìn Vân Tiếu Khuynh nhưng không được, mi mắt của y thật sự nặng. Một hàng huyết đỏ sẫm từ trong miệng y chảy ra, chói mắt vô cùng. Hàn Kỳ, ngươi hôm nay còn chưa nói ba từ đó với ta, ngươi nhất định không được ngủ, biết hay không? Vân Tiếu Khuynh lên tiếng, thanh âm khàn khàn. Đã biết. Hàn Kỳ nhỏ giọng đáp. Hàn Kỳ. Nương tử, vi phu không sao. Làm sao vi phu có thể bỏ lại nương tử một mình chứ? Hàn Kỳ, chẳng phải ngươi muốn nghe ta nói ba từ đó với ngươi sao? Đúng vậy, vi phu rất muốn nghe. Chỉ cần ngươi nghe lời, đừng ngủ, ta nói cho ngươi nghe, được hay không? Được, nương tử nói cái gì, vi phu nghe cái đó. Chưa bao giờ Vân Tiếu Khuynh nói nhiều đến như vậy, dường như ngôn ngữ trong nhiều năm của nàng cũng không bằng một buổi hôm nay nàng nói cùng hắn. Vân Tiếu Khuynh không thể suy nghĩ được gì, chỉ liên tục nói, chỉ sợ hắn không nghe thấy thanh âm của nàng sẽ nhắm mắt. Bước đi mệt nhọc, bao nhiêu lần ngã xuống, bao nhiêu lần lại đứng lên, bạch y từ lâu đã vướng đầy bụi, đã sớm nhiễm bao huyết, sờ xác tiêu điều. Đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp, đầy rẫy vết xước vì bao nhiêu lần té ngã. Đôi bàn chân nhỏ nhắn đã đẫm máu, đi quá nhiều. Bước đi như một bản năng, dìu lấy hắn, đưa hắn đi tìm người cứu trị. Tất cả như một bản năng, không ý thức được gì nữa. Cho đến khi cảnh vật trước mắt của nàng nhạt nhòa dần, khung cảnh như mơ như ảo, thấp thoáng như ẩn như hiện, dung mạo ôn hòa của thanh y nam tử, Vân Tiếu Khuynh chợt mỉm cười, ngã quỵ xuống đất, tuy nhiên vẫn còn nắm thật chặt tay của Hàn Kỳ, không sao tách rời được. Những hạt tuyết trắng cứ rơi nhẹ, vương vấn khắp nơi, phủ mờ một màu trắng tinh khôi khắp vạn dặm thiên địa. Mùa đông năm nay thật sự lạnh, lạnh đến tái tê, cái giá rét thấm lạnh tận xương, hàn tận cốt. Cơn gió đông vô tình đi ngang qua, mang theo khí lạnh bao trùm. Trời đã sáng, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu sáng rất nhẹ. Ánh sáng nhỏ nhỏ len qua từng góc cạnh không gian, phản chiếu dung nhan của nam tử nằm trên giường. Hàng mi dài như cánh quạt nhỏ, khẽ nhắm nghiền, dường như bị chút ánh sáng kia làm phiền, mi mắt của y khẽ nhíu, mãi một lát sau mới khẽ mở ra. Nhắm lại, rồi mở ra, rồi nhắm lại, mới thích ứng lại thứ ánh sáng nhỏ nhoi đó, Hàng Kỳ đưa mắt nhìn cảnh vật. Căn phòng đơn sơ nhỏ nhỏ, một mạc thanh lịch, nơi đây là đâu? Nương tử, y khàn khàn lên tiếng, muốn ngồi dậy, nhưng sức lực dường như bị ai đó rút hết, mãi một lát sau, y mới có thể gượng dậy. Hàn Kỳ chợt cười, không ngờ có một ngày, y trở nên nông nổi như thế này. Người đã tỉnh rồi. Bỗng dưng một thanh âm vang lên, Hàn Kỳ ngẩng đầu, thấy một nam tử thanh sam, ôn hòa mỉm cười nhìn mình. Hàn Kỳ khẽ nheo mắt, một lát sau lên tiếng. Là ngươi. Đúng vậy, người này không phải ai khác, chính là Lãnh Quyết Phong, vị tuyệt đại thần y nổi tiếng, lần này đến Thanh Sơn để tìm Hỏa Liên, một loại thảo dược quý hiếm, không ngờ lại gặp tình trạng thê thảm của hai vị cố nhân này, quả thật bọn họ rất là có duyên. Nương tử của ta đâu? Hàn Kỳ vội hỏi, Lãnh Quyết Phong khẽ thở dài. Nhạn Nhi đang bồi Vân cô nương nói chuyện, ngươi đừng lo. Hàn Kỳ nghe vậy, một thoáng buông tâm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Lãnh Quyết Phong, Hàn Kỳ cảm thấy bất an, y vội hỏi. Có chuyện gì muốn nói sao? Lãnh Quyết Phong chỉ còn biết than nhẹ, y nói. Thất vương gia, người trúng cổ độc, tuy không phải nói là vô phương cứu chữa, nhưng là cổ độc của người đã thấm vào lục phủ ngũ tạng. Nếu không cứu ngay lập tức, thì cho dù là thần tiên, cũng vô phương cứu chữa. Hàn Kỳ một thoáng trầm mặc, mãi một lát sau y mới khó khăn thốt nên lời. Cho nên không còn biện pháp nào kịp thời bằng dời cổ độc trên người của người vào người khác rồi dùng thuốc áp chế, nếu không ngay lập tức cổ độc phát tác mệnh vong. Lãnh Quyết Phong cười khổ. Người nhận cổ phải là người không có nội lực, như vậy mới có thể tránh cổ độc lan truyền nhanh chóng. Và Vân cô nương, nói tới đây, y không thể nói gì được nữa. Hàn Kỳ một thoáng run rẩy, cố gắng khống chế mình bình tĩnh, nhưng thật sự, tự chủ trong y lúc này đây hầu như không còn. Y mệt mờ nhìn Lãnh Quyết Phong như đợi phán quyết tử hình. Lãnh Quyết Phong nhẹ giọng nói: Thất vương gia, ngài yên tâm, tính mạng của Vân cô nương vô ưu, nhưng lại chân của cô nương ấy e rằng cả đời cũng không thể đứng lên được. Một phần là vì chịu sức ép quá nhiều, một phần do cổ độc, quả thật y đã vô phương cứu chữa. Ngươi thật xin lỗi, có thể để cho ta một mình một lát? Hàn Kỳ lên tiếng. Mái tóc điểm bạc của y rủ xuống che gần hết gương mặt, không thấy lắm biểu cảm trên dung nhan tuấn mỹ. Lãnh Quyết Phong lắc đầu thở dài, xoay người bước đi, để lại Hàn Kỳ ngồi ngơ ngẩn trên giường, không nói nên lời, tịch mịch cô đơn. Y vùi mặt mình vào đôi tay tràn đầy thương tích, đôi vai khẽ run rẩy, nghẹn ngào không nói nên lời. Nương tử, tại sao nàng ngốc như vậy? Nữ tử một thân tuyết trắng xiêm y không chút bụi trần, nàng yên tĩnh ngồi đó, dường như cả thiên địa lại động trước thân hình bé nhỏ ấy. Một đầu ngân phát mỹ lệ rủ xuống, xõa lên đôi bờ vai gầy, ngũ quan đẹp như họa, chính giữa phần trán đội chói yêu diễm một đóa hồng liên. Nàng chân mày cong cong thanh lệ đầy phong tình, mũi cao kiêu hãnh, làn môi anh đào đỏ mọng, dùng nhàn mười phần yêu nghiệt. Nhưng tiếc thay sống mắt lại quá ư lãnh đạm, tưởng chừng như vô hỷ vô bi. Lông mi thật dài cũng trắng như tuyết, rủ xuống che đi ánh nhìn lãnh đạm của nàng. Khuynh quốc dung nhan, khí chất nội liễm, phương hoa tuyệt đại tựa đó tuyết liên ngàn năm. Nữ tử chỉ an tĩnh ngồi đó cũng đủ sức thu hút hàng vạn nhân thế. Đến rồi sao còn không ra? Nữ tử thanh âm lãnh đạm, rất nhẹ nhàng, mang theo chút thở dài, khó có ai phát hiện ra. Hàn Kỳ từ từ bước lại gần, nữ tử ngồi đó cách y không xa, chỉ vài bước, ấy vậy mà mỗi bước đi y như cảm thấy trôi qua cả ngàn vạn năm, như lướt qua bao nhiêu đời người. Nữ tử vẫn xinh đẹp như vậy, vẻ mặt vẫn như thế, nhất quán lãnh đạm, tiếu dung trên môi như có như không, không có gì thay đổi, nhưng là nữ tử chỉ còn có thể ngồi đó, không bao giờ đứng lên được nữa. Cái cảm giác này, cái suy nghĩ này khiến cho y đau đớn khôn cùng, không thể nói thành lời. Có chăng bi ai nhất của thế gian này, đớn đau tận cùng của nhân thế này cũng chỉ có vậy. Nương tử, y khẽ gọi nàng. Hàn Kỳ, từ khi nào ngươi chậm chạp như vậy? Nữ tử chợt cười khẽ, nhẹ nhàng như gió thổi, như án mây trắng lơ lửng trôi. Nương tử, ta... Y muốn nói rất nhiều điều muốn thốt nên, nhưng không hiểu vì cái gì thanh âm không thành tiếng, tất cả như bị ứ ngài tại cổ họng, cứng ngắc. Đừng nói gì, Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh chợt cười nhạt. Dùng đôi chân của ta đổi lấy tính mạng của ngươi, cái giá này thật sự rất đáng. Hàn Kỳ ngồi xuống bên cạnh nàng, vươn tay chạm vào khuôn mặt nàng, đầu ngón tay một thoáng run rẩy. Nương tử, y chỉ còn biết thốt hai từ như vậy, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ nói thành hai tiếng như vậy thôi. Hàn Kỳ, còn nhớ ngày tư ngộ, người một thân giá y đỏ như huyết, yêu nghiệt vô cùng, nhưng không hiểu vì cớ gì nhìn thấy nụ cười sáng lạn triêu dương của người, ta luôn cảm thấy người thật tịch mịch. Nhìn thấy người vẻ mặt tức giận nhưng lại không dám làm gì ta, nhìn thấy người vô điều kiện bao dung ta, sủng nịnh ta, bất giác không biết vì cớ gì cứ như vậy ghi nhớ hình bóng của ngươi. Nhưng ta chỉ là một linh hồn vô tình đi vào thân xác của nữ tử kia, vô tình gặp được ngươi, vô tình được ngươi yêu. Ta hiểu rõ không nên thích ngươi, không nên để ngươi vướng vào ta quá sâu, nhưng là ta làm không được. Lần đầu tiên trên đời, ta cảm thấy luyến tiếc ngươi. Nhưng đà ta cứ như vậy đi rồi, khi đó người chắc chắn sẽ rất đau, đúng hay không? Một đêm tóc nhiễm tẩn sương mai, cái này cứ ngỡ chỉ là tưởng tượng của con người. Không ngờ ta lại gặp được nó, mà ngươi lại vì ta một đêm tóc bạc trắng. Vân Tiếu Khuynh vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc Hàn Kỳ, ánh mắt nhàn nhạt nhu tình, dịu dàng vô cùng. Nương tử, nàng nhớ lại tất cả rồi sao? Hàn Kỳ cười khổ. Đúng vậy, nhớ lại tất cả rồi. Vân Tiếu Huynh nhẹ giọng đáp. Có chăng là nhân họa đắc phúc. Hàn Kỳ, từ lúc sơ ngộ cho tới bây giờ, người chỉ luôn vì ta. Lần này đây có thể vì ngươi làm được một chuyện, ta cảm thấy rất thỏa mãn. Cho nên ngươi đừng dùng vẻ mặt bi ai như vậy nhìn ta. Hàn Kỳ mà ta biết là nam nhân tự tin rạng ngời, tiếu dung trên môi rực rỡ như ánh dương quang, rất vô sĩ lại có chút lưu manh mặt dày, đôi lúc ngốc nghếch đến đáng yêu, nhưng là ta thích. Nương tử, ta yêu nàng. Hàn Kỳ mỉm cười, thanh âm nhu tình tràn đầy sủng nịnh tiếu ý, chỉ có điều ánh mắt tràn đầy đau thương khó thốt thành lời. Nương tử một đời không thể đi lại, đau đớn này khiến hắn còn không chịu được, huống chi là nàng. Nhưng mà nàng lại như vậy vân đạm phong khinh nói với ta. Nương tử, nàng nói ta luôn vì nàng, nhưng thật ra nàng lại là luôn vì ta. Nương tử, tình yêu của ta dành cho nàng chói chang rực rỡ tựa ánh mặt trời, thì tấm lòng của nàng dành cho ta lại ôn tồn nhẹ dịu như vầng trăng nhẹ dịu, rất từ tốn, rất nhẹ nhàng, rất thâm trầm. Ta biết. Vân Tiếu Huynh mỉm cười nhìn hắn. Sao ta lại không hiểu người yêu ta có bao nhiêu sâu, bao nhiêu đậm, tình của chúng ta rốt cuộc như thế nào? Chỉ là người không nói, ta không nói, chúng ta đều tự hiểu. Y áp đầu mình lên đầu gối nàng, yên lặng không nói. Vân Tiếu Huynh khe khẽ cười, vươn tay vuốt tóc hắn. Hàn Kỳ, người đang khóc sao? Vân Tiếu Huynh chợt hỏi. Không có. Đúng vậy, y không khóc, chỉ là nước trong mắt vô cớ trào ra. Một giọt nước mắt còn vương nơi hàng mi, nhẹ nhàng lăn dài trên má, còn rơi nhẹ, thấm vào ướt vạt áo trắng muốt của nàng. Cả đời của y bình nhung chiến mã, cả đời của y tranh đấu khắp nơi, đã từng sinh tử bao nhiêu lần, đã từng sắp chết bao nhiêu lần, đã từng đớn đau bao nhiêu lần, y cũng không nhớ rõ, nhưng là y vẫn lạnh nhạt cười chống đỡ tất cả, chưa từng than đau, chưa từng than mệt, chưa từng rơi một giọt lệ. Ấy vậy mà hai lần y rơi nước mắt lại vì nữ tử bạch y lãnh đạm này. Có chăng khi đứng trước nàng, y mới có thể buông mọi lớp vỏ cứng rắn y tạo ra, dỡ xuống mọi phòng bị, chỉ còn lại chính mình, biết đau, biết mệt, biết than, biết khóc. Có lẽ thế gian này chỉ một Vân Tiếu Huynh mới khiến cho vị Lăng Hàn vương gia này rơi lệ như mưa. Có lẽ trên thế gian này cũng chỉ có một Vân Tiếu Khanh mới khiến cho Hàn Kỳ để lộ vẻ bất lực mệt mỏi của mình. Và chỉ có một Hàn Kỳ mới có thể khiến cho nữ tử lãnh đạm vô tâm vô tình kia để tâm nhiều đến như vậy. Hai người bọn họ gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, âu cũng là duyên là mệnh, cũng là chấp niệm sâu sắc. Nương tử. Ừ. Nương tử, ta yêu nàng rất nhiều. Ta biết, ta đều biết. Nương tử, chúng ta trở về thôi. Được, tùy ngươi. Đông sẽ qua nhanh, xuân sẽ lại tới, đào hoa trong tay noãn lại nở rộ. Khi ấy mỗi ngày, vi phu cùng nương tử lại ngắm hoa đào. Mỗi buổi sáng, ta lại bẻ một cành hoa đào nho nhỏ tặng cho nàng. Xuân đi hạ đại tới, sen trong hồ lại nở rộ, vi phu bồi nương tử ngắm sen nở. Thu đến, lá phong sẽ lại rơi, khi ấy chúng ta cùng nhau ngồi dưới tán cây gãi vài khúc. Đông lại về, vi phu lại tiếp tục làm ấm lô cho nương tử. Nương tử, nàng nói như vậy có được hay không? Được, rất tốt. Chỉ cần có người là tốt rồi. Hàn Kỳ, ba từ kia ta sẽ không nói với ngươi đâu, coi như là bí mật nhỏ nhỏ trong ta, coi như là sự trừng phạt cho ngươi. Nhưng là sinh tử khế thoát, giữ tử tuyết thành, chấp tử chi thủ, giữ tử dày lão, tấm lòng của ta ngươi hiểu mà, đúng hay không? Tòa thanh miếu nhỏ nhỏ nhưng đông đúc sương khói, mê hoặc như mờ như ảo, giống như chốn thần tiên lại thêm phần hương vị phàm trần. Tiếng gõ mõ mỗi buổi sáng sớm lại vang vọng khắp tòa thanh miếu, một nữ tử an tĩnh ngồi tụng kinh, vẻ mặt an tường. Sư tỷ, sao Vân cô nương muốn xuất gia nhưng trụ trì lại luôn không cho chứ? Một tiểu ni cô tò mò. Là vì trụ trì sư phụ nói Vân cô nương còn chưa dứt lòng trần. Một vị ni cô lớn tuổi hơn giải thích. Lòng trần là cái gì nha? Tiểu ni cô càng thêm nghi hoặc. Cái này ta cũng không rõ. Ni cô lớn hơn cũng lắc đầu khó hiểu. Sườn khói nhẹ nhàng, trầm hương lả lướt bay khắp căn phòng. Nữ tử người gõ mỏ dùng nhàn vẫn thanh đệ tuyệt trần như vậy. Ly ca ca, huynh ở nơi đó có chờ muội, huynh muốn muội vui vẻ sống, muội làm được, cho nên chốn hoàng tuyền kia huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội. Nữ tử khẽ mỉm cười, đáy mắt ôm nhu như nước, tiếu dung nhàn nhạt ý cười trong trẻo thanh thuần, tựa đó bằng lăng dịu dàng tầm thắm. Thanh âm gõ mõ lại vang lên đều đặn như một nhịp khúc an tĩnh tâm người. Căn nhà lao ẩm ướt tràn đầy bụi, một nam tử yên tĩnh ngồi đó, chân tay bị thiết liên xích lại. Cánh cửa lao chợt mở ra để lộ chút ánh sáng nhỏ nhoi lọt vào. Một nam tử bước tới. Người đã tới sao? Nam tử ngẩng đầu nhìn thấy người kia chợt cười, tiếu dung ôn hòa, tựa như nhiều năm về trước lần đầu gặp nhau y cũng đã cười với hắn như thế. Nam tử yên lặng nhìn, đôi con người từ phẫn hận chuyển sang mờ mịt không thốt thành lời. Người tại sao lại phản bội? Mãi một lát sau nam nhân mới cất lên thanh âm. Vì cái gì? Chẳng lẽ người không hiểu sao? Bệ hạ. Nam tử bị xích nghe hỏi vậy chợt cười, tiếu dung vẫn như vậy ôn hòa bao dung, đôi con người nhàn nhạt ấm áp nhu tình như biển. Bất giác nam tử kia lùi về sau không dám đối mặt. Hàng dạ nhìn nam tử bị xích, thanh âm không ra cảm xúc. Hàng linh, ngươi thật sự khiến cho trẫm quá thất vọng. Nam tử bị xích không ai khác chính là Hàng Linh, ảnh vệ của đế vương, đồng thời cũng là người cùng Hàng Dạ Hàng Kỳ lớn lên bên nhau. Hàng Linh nghe Hàng Dạ nói, y dương mắt nhìn Hàng Dạ, mãi một lúc lâu khẽ thở dài. Đúng vậy, để cho người thất vọng rồi, nhưng là ta không hối hận. Thanh âm tràn đầy quyết tuyệt. Người có biết vì sự phản bội của người mà lão thất. Nói tới đây, Hàng Dạ không còn thốt thêm thanh âm nào nữa, y dương mắt phẫn nộ nhìn Hàng Đinh. Hàng Đinh cười khổ. Người ta cảm thấy có lỗi nhất chính là thất vương gia. Nói với ngày ấy, Hàng Linh nợ này kiếp sau trả lại. Hàng Đinh, tại sao người cố chấp như vậy? Người nên hiểu, giữa chúng ta vốn không có kết quả. Hàng Dạ bi ai cười. Tấm lòng của người này sao y lại không hiểu, nhưng là bọn họ vốn không thể được, bọn họ không chỉ là hai nam nhân mà y còn là đế vương, sao có thể làm những chuyện hoang đường như thế. Biết là không có kết quả, nhưng vẫn không thể buông tay. Yêu là không hối hận, ta chưa bao giờ hối hận vì yêu người, biết hay không? Chỉ mong có lẽ ở một nơi nào đó có thể chấp nhận hai chúng ta. Vậy thì tốt biết mấy. Nam tử cười nhẹ, thanh âm dần dần nhẹ. Đời con người ôn hòa nhu tình như biển nhìn người kia, màu quang sóng sánh đu chuyển thâm tình cố chấp. Hàng mi từ từ buông xuống, từ từ buông xuống. Một hàng máu đỏ tươi từ miệng của y tràn ra, thề diễm. Hàng Dạ đầu ngón tay run rẩy chạm vào người y, không thốt nên lời. Hàng Linh, không phải là ta không yêu ngươi, mà là ta không có tư cách để yêu ngươi. Ngươi vì ta rất nhiều lần, bao nhiêu lần sinh tử, cũng vì ta. Nhưng trách nhiệm trên vai ta quả thật rất nặng nề, không sao buông xuống được. Kiếp này ta phụ ngươi một đời ngươi. Hy vọng trăm năm sau tương ngộ, ngươi đừng bao giờ yêu kẻ ích kỷ như ta. Hàng Linh, nam tử nhẹ giọng nức nở, y vùi mặt vào bờ vai của người kia, đôi vai khẽ run rẩy. Đế vương lãnh tĩnh vô tình một đời người, đến cuối cùng một khắc nước mắt rơi như mưa, như là nước mắt của cả một đời y không tiếng động rơi lặng lẽ. Thế gian có những tình yêu sao mà oan trái, có chăng lão thiên gia vốn thích trêu ghẹo con người. Nam Vân Đế không biết vì nguyên do gì bệnh nặng nằm liệt giường hơn 3 tháng mới biết chiến sự giữa Đông Ly cùng Nam Vân xem như chấm dứt bởi hiệp ước, chỉ cần Lăng Quân Giao còn tại vị tuyệt đối không xung đột chiến tranh. Còn tình trạng như vậy, nhân dân hai nước đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết. Nam Vân Quốc, nam tử trường bào cao quý bức người đứng trên cao nhìn xuống dưới, khe khẽ thở dài. Từng một thời muốn dẫm nát thiên hạ dưới lòng bàn chân, ý chí ngang tàn, nay y lại cảm thấy cứ như vậy, cùng một người cùng nhau đến lão, đơn giản lại hạnh phúc, tốt biết mấy. Lăng Quân Giao ngẩng đầu nhìn phương xa, đôi con người thâm trầm như biển, y khẽ lẩm nhẩm. Vân Tiếu Khuynh, ta bại dưới tay nàng, cả đời này ta đều bại dưới tay nàng, nhưng là ta cam tâm tình nguyện. Hoàng, ngoại truyện. Lần đầu tiên ta gặp huynh ấy, khi đó ta 5 tuổi, ấn tượng trong một lát chạm mắt khiến cho ta vĩnh viễn không thể nào quên. Nhìn huynh ấy mỗi ngày trưởng thành, nhìn huynh ấy sắc bén lạnh khốc, đôi lúc tà mị, thoang thoáng ôn nhu, mỗi ngày một chút nhìn huynh ấy, thói quen theo sau huynh ấy như một thói quen, một bản năng. Lúc ấy ta vẫn thường nghĩ, nếu như trên thế gian này có gì là hạnh phúc nhất, chính là có thể làm nương tử của huynh ấy, mỗi ngày vì huynh ấy chăm sóc huynh ấy, được huynh ấy yêu thương, có lẽ đó chính là mong ước lớn nhất của đời ta. 10 năm bên cạnh làm bạn, thanh mai trúc mã, như hình với bóng, ta tự tin cảm tình ta dành cho huynh ấy, không có ai có thể bằng. Ta cũng tự tin nếu huynh ấy yêu thương một người nào đó, thì người ấy nhất định là hoa tuyết yên ta. Có lẽ là vì huynh ấy lúc nào cũng chỉ nhìn ta, có lẽ là huynh ấy chỉ duy độc ôm nhu dịu dàng đối với ta, hay là chỉ duy nhất đối xử nhẹ nhàng với nữ tử là ta. Ta cũng không rõ, cái tuổi 16 ấy còn lắm ngây thơ, còn lắm mơ mộng, chỉ biết huynh ấy đối xử dịu dàng với ta một chút cũng đủ khiến cho ta loạn nhịp cả ngày. Chỉ cần huynh ấy cười khẽ với ta một lát, lòng của ta cũng đã ngọt ngào, bất chấp cứu trị, tình chẳng biết khi nào đâm sâu, sâu không đo được. Rồi cũng có một ngày huynh ấy nói với ta, huynh ấy sẽ lấy ta làm vương phi, khi ấy dường như ta có cả thiên hạ trong tay, hạnh phúc không sao tả được. Mong ước bao nhiêu năm thành hiện thực, há lại không vui. Nhưng là huynh ấy vẫn chưa nói ba từ ấy với ta, vẫn khiến ta cảm thấy lo lắng bất an. Có lẽ huynh ấy xưa nay vốn lãnh tình, cho nên ta kiên nhẫn, ta đợi, ta tin rằng có một ngày huynh ấy sẽ nói với ta ba từ ấy. Nhưng là trớ trêu thay, hôn sự giữa ta và huynh ấy lại phải vấp phải sự phản đối của Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng ta không lo lắng, vì huynh ấy đã hứa, vương phi của huynh ấy chỉ có thể là ta, cho nên ta rất kiên nhẫn. Từ từ chờ đợi, thường xuyên vào cung diện kiến Thái Hoàng Thái Hậu, cố ý lấy lòng, ta hy vọng hôn sự giữa ta và huynh ấy đều có sự chúc phúc của người thân của huynh ấy. Đột nhiên có một ngày, thích khách ám sát Thái Hoàng Thái Hậu, khi ấy cũng có thể là vô tình, cũng có thể là một chút cố ý. Ta thay Thái Hoàng Thái Hậu đỡ lấy một nhát kiếm của hắc y nhân, mãi cho tới khi mất ý thức, ta có chút bối rối, hy vọng thương không sâu, ta thật sự rất sợ chết. Đúng vậy, rất sợ. Nhưng là không ngờ, đợi cho đến khi ta tỉnh dậy, thì đã ở Thanh La, dãy tuyết sơn trong truyền thuyết, nơi đó có một bạch y lão giả từ ái nhìn ta, nói với ta trúng độc cực nặng, tạm thời ở đây tịnh dưỡng. Ta rất muốn hỏi nhiều điều, ta muốn nhìn thấy huynh ấy, nhưng tất cả đều bị lão giả thẳng thừng từ chối. Ngài ấy nói có duyên ắt gặp lại. Thương thế của ta nếu không cứu trị kịp thời, thì cho dù thần tiên tái thế cũng không cứu được. Chẳng phải đã nói sao, ta sợ chết, cho nên ta thỏa hiệp, yên lặng chữa trị. Ta muốn nhanh chóng về bên huynh ấy, nhưng là ta không ngờ cổ độc trong người, chờ đến khi trị hết thì cũng đã hơn 3 năm. 3 năm ở trong Thanh La, nỗi nhớ thương gia đình, từ tương tư khắc vào cốt tủy, nhức nhối không thôi. Ta tưởng niệm mẫu thân, tưởng niệm phụ thân, tưởng niệm hoa phủ, thật sâu nhớ Quỳnh ấy. Khi ta về đến gia đình quen thuộc thân thương, mẫu thân từ ái vẫn như trước, phụ thân ôn hòa, tất cả vẫn như cũ. Nhưng là người mà ta nhớ nhung nhiều nhất, người mà ta trông mong nhất lại không xuất hiện. Mẫu thân cười khổ nói với ta, 3 năm trước Quỳnh ấy vì cứu ta sắp mất mạng, khi tỉnh đại mất hết trí nhớ. Tình thiên phích lịch, khi ấy ta cũng không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình như thế nào. Thế gian này bi ai nhất chẳng phải người người yêu sâu đậm lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn ngươi sao? Tuyệt vọng, đau đớn, bi ai rồi hóa thành chết lặng. Nhưng là còn đau đớn hơn khi mà mẫu thân nói rằng Quỳnh ấy đã có Vương Phi. Vương Phi, thất ca ca, chẳng phải lúc trước Quỳnh nói Vương Phi của Quỳnh chỉ có thể là muội thôi sao? Ta thà rằng bản thân mình 3 năm trước trúng độc bỏ mình, còn hơn 3 năm sau trở về với nhiều hy vọng, lại bị một câu nói nhẹ nhàng của mẫu thân khiến cho thương tích đầy mình. Thất ca ca, có phải vì Quỳnh đã quên muội cho nên mới lấy Vương Phi đúng hay không? Ta tự huyễn hoặc bản thân mình, nhưng là bất an trong lòng từ từ dấy lên như liệt hỏa, không sao ngăn cản được. Ta đến gặp Quỳnh ấy, ta muốn nhìn thấy Quỳnh ấy, nam tử mà ta từng nhiều năm ái mộ, yêu thương khắc cốt ghi tâm, nhưng mà khoảnh khắc chạm mắt, cái cảm giác tâm dường như rạn nước ấy, đau đến thắt chặt không thở nổi, chỉ biết bật cười nhẹ để che giấu bàng hoàng cùng thất thố. Nam tử đó, ánh mắt vĩnh viễn xa cách lãnh đạm nhìn ta, nào còn dịu dàng như trước, ta thật sự bỏ lỡ rồi sao? Ta không cam tâm, cho nên ta nói với Quỳnh ấy về quá khứ của chúng ta, nhưng là nam nhân hồng y tà mị anh Tuấn kia chỉ lãnh đạm nói rằng, ta trước kia có nói với người 3 từ ta yêu ngươi sao? Khi ấy ta chỉ biết sững người không đáp lại được. Nam nhân ấy nhìn ta nhẹ nhàng mà xa cách, nói, y rất yêu Vương Phi của mình, cho nên chuyện quá khứ, hãy để là quá khứ. 3 từ ta yêu người ấy rốt cuộc ta đã nghe được từ chính miệng y, nhưng trớ trêu thay, từ ấy lại dùng cho người khác, không phải ta. Khi ấy thật sự ta cũng không rõ nên khóc hay cười, khi ấy ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc vị Vương Phi mà khiến cho Quỳnh ấy kẻ lãnh tình vô tâm kia yêu đến như vậy, rốt cuộc là người thế nào? Quỳnh ấy lạnh lùng, cho người mời ta ra khỏi Lăng Hàn Vương phủ. Ta chỉ biết Quỳnh ấy thật sự đã động tâm với nữ tử kia rồi, không tiếc tổn thương người khác, chỉ vì sợ người kia không vui. Nguyên đài làm bạn nhiều năm cũng không bằng người kia một khoảnh khắc nhăn mày, đó có chăng mới thật sự là yêu. Rất ích kỷ, rất bá đạo, nhưng cũng rất ôn tình, tha thiết, đầy dụ hoặc. Ta chợt nghĩ, có chăng 3 năm trước Quỳnh ấy chưa bao giờ yêu ta, ánh mắt dịu dàng lúc trước so với bây giờ khi nhắc tới người kia thiếu đi 3 phần nóng bỏng, 4 phần thâm tình tự hải. Cùng với đó có già diết suy niệm, cũng có thể là chấp nhất lưu luyến. Bỏ cuộc sao? Hốt nhiên trong đầu ta hiện ra 2 từ này, nhưng là ngay lập tức bị chối bỏ, làm sao bỏ cuộc được? 10 mấy năm tình cảm há có thể dễ dàng dứt bỏ, nếu như có thể dễ dàng buông xuống, tình kia sao có thể gọi là yêu, thật sự không cam lòng, không thể buông xuống được. Cảm giác đó, tâm trạng khi đó, lòng của ta đau, tâm của ta đang khóc. Ai hiểu cho, ai lại thấu cho? Hận, vì yêu sinh hận. Yêu nhiều hận sâu, ta có nên hận Quỳnh ấy không? Hận Quỳnh ấy bội tình bạc nghĩa, hận Quỳnh ấy vô tình lạnh lùng, hận nữ nhân kia cướp đi nữ nhân mà ta yêu tha thiết. Nhưng là, thật sự ta hận không đứng dậy là do ta chưa yêu yêu quá sâu, hay là bản thân ta quá vô dụng, không biết làm cách nào để hận một người. Nam nhân đó một cái nhíu mày, một nụ cười, thoáng ôm nhu, hạnh phúc đều khiến ta lòng nhẹ nhàng ngọt ngào. Hận được sao? Oán được sao? Câu trả lời vĩnh viễn là không. Ta gặp Thái Hoàng Thái Hậu, nhìn nữ nhân ngồi trên cao, uy nghiêm tại thượng, ta cũng không biết nên giận hay là nên kính. Nếu như không có sự ngăn cản của nữ nhân này, có lẽ ta cùng huynh ấy đã là vợ chồng thật sự, nhưng là đôi khi thiên ý vốn trêu người, trời định như thế là ta vô duyên, có thể trách ai. Thái Hoàng Thái Hậu gợi ý muốn ta làm sườn phi của huynh ấy, quả thật nam nhân nào chẳng phải tam thê tứ thiếp, nhưng lòng ta không cam, tại sao trên thế gian này không thể tồn tại tình yêu chuyên chất, cả đời nhất thế một đôi nhân. Là ta quá tham lam, có lẽ vậy, nhưng là cả đời ta chỉ hy vọng, chỉ mong có một người bên cạnh, chia sẻ u buồn, làm bạn cho đến khi lão. Không cần quyền khuynh che trời, không cần vinh hoa phú quý. Lúc trước huynh ấy nói thê tử của huynh ấy chỉ có thể là một người, cho nên có lẽ vì vậy ta mới động tâm. Làm sườn phi của huynh ấy, có thể bên cạnh huynh ấy, khiến huynh ấy nhớ lại. Đến khi đó nếu huynh ấy vẫn chọn lựa vương phi thì ta sẽ cam nguyện buông xuống. Hoa Tuyết Yên ta yêu được, hận được, lấy được cũng có thể buông xuống được. Ta chán ghét dây dưa không dứt, càng không thích dùng hai từ ái yêu làm tổn thương người khác. Hoa Tuyết Yên ta tuy chỉ là phận nữ lưu bình thường, nhưng ta cam nguyện trả giá đánh đổi hạnh phúc cả đời mình. Một khi thua cuộc ta không oán cũng tuyệt không hối. Ván cá cược này, thắng hay thua ta đều nhận. Lần đầu gặp nữ tử kia trong truyền thuyết, nàng không khỏi kinh ngạc, cũng giống như năm tuổi năm ấy chạm mắt nhìn huynh ấy, kinh hồng thoáng nhìn. Có những người trời sinh chính đã như vậy, khí chất vượt trội, dù đi bất cứ nơi đâu, đến bất cứ chỗ nào, mỗi câu nói mỗi hành động đều bất giác thu hút tầm nhìn của người khác. Nữ tử một thân bạch y bất nhiễm bụi trần, tựa đó tuyết liên ngàn năm, như sương như khói, có chút gì đó mê ảo mờ mịt, mê hoặc thế nhân, khiến cho ta chú ý nhiều nhất chính là ánh mắt kia, quả thật quá đỗi đạm mạc đến lạnh khóc, khiến cho ta như cảm thấy nữ tử này dù đứng ngay trước mặt cũng khó có thể chạm tay vào, khó có thể tiếp xúc lại gần, phiêu miểu, mê hoặc như một cái mê, thần thần bí bí, không giống người, hư hư ảo ảo, rất kỳ lạ nhưng cũng đủ sức thu hút bất cứ ai. Thái Hoàng Thái Hậu dường như không thích nữ tử này. Cũng đúng thôi, Thái Hoàng Thái Hậu là một người rất trọng thị quy củ, trong khi đó nữ nhân này lãnh mạc vô cùng, không chăm chú mấy quy củ vớ vẩn đó. Mất lòng nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này là điều hiển nhiên. Nhưng là nàng ẩn ẩn khâm phục thái độ đó của bạch y nữ tử, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, phân đạm phong khinh. Quả thật, nữ tử này nói chuyện rất thẳng thắn, không vòng vo. Thái Hoàng Thái Hậu ra lệnh muốn nàng ta lập ta làm sườn phi cho huynh ấy, nàng ta chỉ nhẹ nhàng đáp lại, chỉ cần Hàn Kỳ đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Chẳng lẽ nữ tử này không thích Thất ca ca, nếu sao lại nhẹ nhàng nói như vậy? Nữ tử đó nhìn ta không đố kỵ, không oán hận, chỉ một mảnh trong suốt, như người xa lạ. Ta thật không rõ, nữ tử này rốt cuộc nghĩ gì, muốn gì, thật sự mờ mịt. Thái Hoàng Thái Hậu phẫn nộ, bạch y nữ tử nói trúng chỗ yếu huyệt của nàng ta, sao lại không phẫn nộ được? Đúng vậy, trên thế gian này, thật sự mà nói, nữ nhân nào bao dung đến đâu cũng tuyệt không nguyện ý cùng chung chồng với nữ nhân khác. Thái Hoàng Thái Hậu phẫn nộ, cho nên người dùng hình đối với nữ nhân đó. Khi ấy ta thật hoảng sợ, một phần vì ta rất thưởng thức nữ tử mình mới chạm mặt này, một phần hơn ai hết ta hiểu rõ Thất ca ca có tính bao dung che khuyết điểm tới nhường nào. Nữ tử này là người yêu huynh ấy, nếu bị dùng hình, huynh ấy nhất định sẽ tức giận. Khi ấy, hậu quả ta cũng không dám nghĩ, cho nên ta quỳ xuống cầu xin. Nhưng đà, mất hết lý trí, có lẽ người già thường không kiên nhẫn. Cho nên ta có đau khổ cầu xin, ý của Thái Hoàng Thái Hậu đã quyết, nhưng là chưa kịp dùng hình, nữ tử kia lại bỗng dưng ngất xỉu, máu nhuộm đầy vạt áo trắng muốt, dọa ta đứng tim, mà người trong Phượng Nghi Cung lúc đó chắc cũng không hơn gì ta. Rất nhanh, một bóng người đột ngột xuất hiện, đỡ lấy nữ tử, là huynh ấy. Từ đầu tới cuối, ánh mắt huynh ấy chỉ nhìn nữ tử kia, khi ấy ta bỗng dưng nghĩ, quyết định này của ta đúng hay sai? Nhìn huynh ấy dịu dàng như nước, nhìn quên ấy nổi giận đùng đùng, nhìn quên ấy ánh mắt nhu tình tựa hải nhìn nữ tử kia, ta có cảm giác muốn lùi bước chạy trốn. Lãnh ngạo như quên ấy lại run rẩy không kiềm chế được cảm xúc khi nhìn thấy nữ tử kia bị thương. Lãnh tình như quên ấy lại có lúc dùng ánh mắt dịu dàng tha thiết như thế. Vô tâm như Quỳnh ấy lại dùng thanh âm nhỏ nhẹ, dường như mềm nhũng đối với nữ tử kia. Đây là thất ca ca sao? Đây là nam tử lãnh băng, mặt ngoài cười cợt, nhưng bên trong lãnh tĩnh hơn bất cứ ai mà ta biết sao? Thời gian qua đi, có chăng con người cũng thay đổi, hay chỉ là Quỳnh ấy chỉ vì một người duy nhất mà biểu hiện ôn tình tha thiết? Chờ đến khi Quỳnh ấy ôm nữ tử kia đi rồi, ánh mắt cũng chưa liếc ta dù chỉ một chút, một giọt lệ phương dài trên má, ta cũng không biết giờ khắc này tại sao mình khóc, hà cớ gì mà khóc. Đường Kim bệ hạ vẫn ấn tượng như thuở ban đầu, trầm ổn, cương nghị, mang cho người ta cảm giác áp bách, quân lâm thiên hạ khó ai bị kịp. Ta hiểu đế vương tối vô tình, nhưng ta tin chắc vị đế vương này dù vô tình đến đâu, nhưng đối với Quỳnh ấy là thật tâm thật dạ yêu thương. Nếu không, tại sao vì Quỳnh ấy mà cho ta quyền yêu cầu ngày ấy làm một việc? Đế vương nhất ngôn cổ đỉnh, há có thể tầm thường. Như ước nguyện, ta vào ở trong Lăng Hàn Vương phủ, nhưng là ở thì sao, mọi việc chẳng có gì tiến triển. Rất xa lạ, mọi người dù đối ta khách khí, nhưng mà vẫn khiến ta cảm giác thiếu vắng gì đó, thật sự rất không tự nhiên. Hơn một tháng ở trong vương phủ, nghe người khác nói về Quỳnh ấy và nữ tử đó, ta mỗi ngày một tuyệt vọng. Quỳnh ấy chưa từng tìm đến ta dù chỉ một chút, dù có tình cờ gặp cũng chỉ xa lạ nhìn ta lướt qua rồi đi nhanh. Ta chưa từng nghĩ lãnh băng vô tình như Quỳnh ấy lại có một mặt trẻ con như vậy, vì dành nữ tử kia chú ý, suốt ngày quấn quýt bên cạnh, nói năng lằng nhằng, đôi lúc làm nũng giảo hoạt, rất đáng yêu. Nhưng biểu hiện này có lẽ cũng chẳng có người thứ hai được hưởng thụ. Yêu một người rất kỳ diệu, mọi cảm xúc chỉ vì người kia mà chuyển, mọi cái nhăn mi mày cười của người kia đều dễ dàng khiến tâm loạn nhịp, rất khó giữ bình tĩnh. Thật sự rất kỳ lạ, nhưng cũng rất thú vị. Ta về Quỳnh ấy biết yêu, biết vui, biết buồn, đôi lúc ngọt ngào, lắm lúc bi hoang. Thất ca ca dạy cho ta cách yêu, dạy cho ta cảm giác như thế nào thích một người, cũng dạy cho ta cái cảm giác đau đớn như thế nào khi phải quên một người. Nhìn thấy hai người ôm nhau, ta biết vĩnh viễn không ai, không có gì có thể xen vào họ, cho nên ta buông tay. Thất hồn lạc phách bước trên đường, vô tình đụng trúng người khác. Nam nhân kia đúng là rất ngốc, rõ ràng một bộ dạng anh tuấn lạnh khóc, nhưng khi nhìn thấy ta khóc chỉ biết sững người đứng đó. Nhìn thấy ta cười, tay chân luống cuống không biết làm sao. Khi đó bỗng dưng cảm thấy nỗi buồn dường như vơi đi một ít, cho nên không biết vì cớ gì buộc miệng cầu hắn bồi ta uống rượu. Nam tử đó quả thật ngốc, cứng ngắc gật đầu đồng ý, bồi ta cả buổi. Im lặng nghe ta cầu nhau kể đoạn chuyện xưa giữa ta và Quỳnh ấy, cho đến khi ta không còn ý thức được nữa. Sáng hôm sau, tỉnh lại, thấy mình nằm trong một phòng khách điếm, nam tử kia đã đi từ lúc nào. Ta cười khẽ, đúng là ngốc đầu gỗ, ta dung mạo không khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối là tuyệt sắc chi tư. Ấy vậy mà, hắn không động tâm dù chỉ một chút, nếu hắn có ý đồ với ta, xem ra là ta chết chắc. Khi ấy, ta chỉ cảm thấy hắn rất ngốc, rất thành thật, cười cợt quay trở về vương phủ. Nhưng là khi ấy, ta không phát hiện, vô cớ, nam tử anh tuấn lạnh khóc, nhưng có chút ngây ngô kia, đột nhiên động lại chút hình bóng trong lòng, chỉ là rất mờ mờ, rất ảo ảo, khó có thể nhận biết. Quỳnh ấy cuối cùng cũng nhớ lại, nghe Quỳnh ấy gọi hai tiếng Yên Nhi, ta thật sự rất muốn khóc, dẫu thuyết phục bản thân buông xuống, nhưng là vẫn thật sự luyến tiếc, tình đầu sơ khai trong lòng, mỗi nữ tử chẳng phải sâu sắc nhất sao, nhìn thấy hắn ánh mắt ai nấy, nhưng tuyệt không hối hận, nhìn ta hiểu, quyết định của mình không sai. 3 năm về trước, Tình cảm Quỳnh ấy dành cho ta vốn chỉ là thanh mai trúc mã, là hảo cảm, không phải thích, càng không phải yêu. Là ta ngộ nhận, là ta tự mình đa tình, trách ai được. Thôi đi, một hồi sơ luyến đến cuối cùng chẳng qua là mây bay, nhân sinh còn lắm chuyện chờ ta làm, còn lắm nam nhân tốt, ta cần chi phải chấp nhất. Hoa Tuyết Yên, thì ra bản thân của ngươi đôi khi cũng tự lừa mình như vậy, tâm trí cứ liên tục nói, nhưng con tim lại liên tục cưỡng cầu. Nếu không tại sao ngươi lại yêu cầu Quỳnh ấy ôm ngươi một chút, trong vòng tay ấm áp ấy, thật sự cứ muốn ở trong đó rất quyến luyến, nhưng mà đó vĩnh viễn là điều không tưởng. Buông thôi, thật sự buông xuống thôi, khoảnh khắc ta xoay người bước đi, là khi ấy, vĩnh viễn không quay đầu lại nhìn. Ta biết từ rày về sau, ta và huynh ấy chỉ có thể là huynh muội, là thanh mai trúc mã, đơn thuần vậy thôi, nhưng là chẳng phải như vậy cũng không tệ. Ta cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là chấm dứt, không ngờ một ngày tiểu a hoàng của nữ tử kia lại cho mời ta đến Tây Nọn Cát. Ta không rõ rốt cuộc nữ tử kia có chuyện gì. Hơn một tháng ta ở vương phủ không chạm mặt dù chỉ một lần, bây giờ lại cố ý cho người đi mời. Bước vào Tây Nọn Cát, thấy bạch y nữ tử lười nhác nằm đó, ta cũng không rõ nên cười hay nên khóc. Nữ tử này thật sự khiến cho người ta không sao chán ghét. Dù có bất cứ chuyện gì, tâm trạng có vồn vã xô bồ thế nào, chỉ cần yên lặng bên cạnh nữ tử này, bớt giác lòng trùng xuống rất an bình, tự tại ung dung, khiến cho người ta bớt giác lưu luyến, không sao diễn tả được. Nàng ấy hỏi ta về thời thơ ấu của Quỳnh ấy, thật sự lúc đó ta có chút tư tâm. Ta vẫn hy vọng quá khứ giữa ta và Quỳnh ấy chỉ cần ta biết là được rồi, coi như là quà của bản thân. Nhưng nữ tử kia nói một câu khiến cho ta không thể không kể. Nàng nói ta luyến tiếc. Rõ ràng là một người lãnh đạm, nhưng khi nhắc tới Quỳnh ấy, ánh mắt lại nhàn nhạt, ấm áp. Rõ ràng vô tâm không vế, lại vì yêu mà dành tâm muốn biết hoàn toàn về người kia. Yêu, một từ ấy sao kỳ lạ đến thế? Ta nhẹ giọng nói, từ từ nhắc lại từng chuyện một, đợi đến khi chuyện tất, nữ tử ấy lại nhẹ nhàng nói với ta như thế này. Hàng kỳ ấy à, hắn chẳng qua chỉ là một tên ngốc thôi. Ta không phục. Quỳnh ấy tài giỏi như vậy, sao trong mắt nữ tử này lại nói như thế? Nhưng là câu nói tiếp theo của nàng ta thật sự khiến cho ta không thể thốt thành lời, dường như thanh âm động lại nơi cổ họng cứng ngắc. Mệt mỏi cũng không than, đau đớn cũng không nói, cô đơn cũng chỉ biết lặng lẽ gặm nhấm một mình, đã chết lặng rồi. Mệt mỏi sao, đau đớn, cô đơn, mấy từ này quả thật ta chưa từng nghĩ tới. Mệt mỏi, với ta Quỳnh ấy là nam nhân mạnh nhất thiên hạ, bách chiến bách thắng, tiếu dung luôn trên môi, cứ ngỡ Quỳnh ấy là thần, rất giỏi, làm sao mệt mỏi, đớn đau sao, cô đơn, có lẽ. Còn người mà, sao lại không có những cảm xúc đó, là vì Quỳnh ấy bình thường quá mạnh mẽ, cho nên ta đã quên mất những cảm xúc tưởng chừng như đời thường ấy sao. Ngẩng đầu nhìn bạch y nữ tử này, ngừng mắt thật sâu, nàng cười nhìn ra, một nụ cười ôm nhu như nước, ấm áp tận đáy lòng. Ta không nghĩ rằng một nữ tử lãnh đạm như nàng lại có nụ cười ôm nhuận như đóa hoa nở rộ trong tuyết đông giá rét. Nụ cười đó cho đến nhiều năm về sau vẫn không quên được, cái được gọi là nhất tiếu khuynh nhân thành nhị tiếu nhân khuynh quốc. Quả thật cũng so ra kém tiếu dung như hoa này của bạch y nữ tử. Nữ tử ấy nói với ta rất nhiều điều, rất kỳ lạ, ta nghi hoặc có cảm giác như là những lời trăn trối cuối cùng của nữ tử ấy vậy, ta lắc đầu cho qua, chắc là tại ta nghĩ nhiều thôi. Khi thất ca ca về, ta có chút buồn cười, rõ ràng ta đứng ngay bên cạnh Quỳnh ấy, ấy vậy mà mãi cho tới khi nữ tử kia nhắc tới ta, Quỳnh ấy mới chú ý đến. Có lẽ dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có nữ tử kia ở đó thì ánh mắt Quỳnh ấy vĩnh viễn không nhìn đến nơi khác được. Ấy là toàn tâm toàn ý, đúng hay không? Ta cùng thất ca ca đi mua hoa quế cao, nhìn Quỳnh ấy vui vẻ, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Một lần nữa ta cảm thấy sự lựa chọn buông tay của mình rất đúng đắn. Trên đường đi, tình cờ gặp bóng dáng hắc y nhân quen thuộc, cho nên ta vội đuổi theo. Lần đầu tiên trong đời ta lại từ chối bên cạnh Thất ca ca. Khi ấy ta không nghĩ nhiều như vậy, sau này nghĩ lại cảm thấy có chăng bản thân ta không biết từ lúc nào lại đi chú ý đến một nam nhân khác. Cái tên ngốc hắc y nhân đó võ công nhất định là rất cao, cho nên dù khinh công của ta không tệ nhưng vẫn không kịp bước theo. Có chút thất vọng bước về hoa phủ, cuộc sống của ta lại nhẹ nhàng trôi qua như mọi ngày. Nhưng là vài hôm sau có tin về Lăng Hàn Vương phủ khiến cho ta không khỏi hoảng hốt giật mình. Cho đến khi chạy đến nơi, nhìn thấy Thất ca ca vẻ mặt tiều tụy, điêu linh tàn tạ, hốt nhiên trong lòng đau không sao tả xiết. Nguyên lai tâm của ta còn vướng bận đến Quỳnh ấy nhiều như vậy, bất giác đưa tay lên sờ ngực, rất đau nhưng là cũng không còn nhức nhối nhiều như lúc trước nữa. Có lẽ thời gian qua đi, tâm ta đứng trước Quỳnh ấy cũng sẽ không loạn nhịp nữa. Nghe nói Thất Vương Phi không hiểu bệnh gì, lại ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, Thất ca ca giống như nổi điên tức giận. Nhưng là nổi điên lên rồi thì sao, tất cả hóa thành chết lặng. Ánh mắt hầu như tắt dần hy vọng, quả thật rất đáng sợ. Ta nghĩ đời này nhìn thấy Quỳnh ấy một lần như vậy cũng đủ cho ta khắc sâu một thế. Ta nói cho Quỳnh ấy những đời của bạch y nữ tử kia khi ra đi, nhìn mâu quang chợt lóe hy vọng, có chút xót xa. Vằn vẳng nghe đâu đây, thanh âm nhàn nhạt, lãnh đạm, nhưng pha chút ấm áp của nữ tử. Hàn Kỳ, chung quy là hắn rất tịch mịch. Thì ra, dù Quỳnh ấy có bên cạnh ai đi chăng nữa, thì kết quả vẫn thật cô đơn. Bởi lẽ, người Quỳnh ấy cần vĩnh viễn chỉ có nữ nhân lãnh đạm, nhưng có nụ cười ôm nhu như nước kia. Nữ tử trên giường đột nhiên tỉnh, ta một thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nhìn thấy Quỳnh ấy ánh mắt lạnh như băng, tàn khốc, dùng tay muốn bóp cổ nữ tử kia, ta chỉ còn biết trợn mắt, kinh ngạc. Rõ ràng cùng một dung mạo, rõ ràng là cùng một người, sao mà khác đến vậy? Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, đầu óc của ta càng mê hoặc, rốt cuộc bọn họ nói cái gì? Thất ca ca nổi giận bước ra ngoài, ta bước theo sau, rất muốn hỏi Quỳnh ấy nhiều điều, nhưng là nhìn dung mạo nhiễm tẩn tang thương kia, lời muốn nói ứ động ngay cổ họng, không thể hỏi, không thể nói thành lời được nữa. Ở trong hoa phủ, ta nghe nói rất nhiều điều về Quỳnh ấy. Nghe Quỳnh ấy tự nhốt mình trong thư phòng, nghe Quỳnh ấy đóng cửa từ chối tiếp khách, nghe Quỳnh ấy một đêm tóc nhiễm tận sương mai. Nhìn Quỳnh ấy, đầu gần nửa tóc bạc, ta bỗng dưng muốn khóc, khóc thay cho Quỳnh ấy, vẻ mặt mệt mỏi không sao che giấu được, nhưng vẫn như lúc trước, Quỳnh ấy vẫn luôn tiếu dung trên môi, chỉ là sao nụ cười kia đắng chát quá vậy, cười mà còn khó coi hơn cả khóc. Ta rất muốn nói, Quỳnh ấy đừng cười, nếu mệt mỏi quá thì hãy khóc đi, nhưng là Quỳnh ấy chỉ dịu dàng vuốt đầu ta mà nói. Nàng ấy chính là thích nhất nụ cười của ta. Thời gian mỗi lúc trôi đi rất nhẹ nhàng, rất từ tốn, rất nhiều việc diễn ra, cũng có nhiều việc thay đổi. Ta vẫn làm bạn bên cạnh Quỳnh ấy, nhưng là chỉ có ta biết Quỳnh ấy vẫn thường ngồi một mình dưới tán đào thụ, trong tay noãn khác, ngẩn ngơ tưởng niệm một người. Ta biết Quỳnh ấy vì ai mà luyện cầm, vì ai mà chăm sóc cho đàn cá chép trong hồ, vì ai mà cẩn thận chăm chút cho hồ Bạch Liên, vì ai mà mỗi khi đào hoa nở lại bật cười chua chát. Tóc đen ngày xưa nhiễm tẩn sương mai, nụ cười hăng hái ngày xưa đột nhiên tịch mịch không thốt nên lời, và mỗi ngày càng thêm lạnh khốc cứng rắn mà thôi. Ta hỏi, đã một năm rồi, Quỳnh đã quên được người ấy chưa? Y đáp, chỉ là một năm thôi mà, làm sao quên cho được. 2 năm sau vẫn câu hỏi đó, rồi y cũng đáp như thế. Ừ, chỉ là 3 năm mà thôi, làm sao có thể quên được. Nhưng là Quỳnh biết không, tình dù có đậm, dù có sâu như thế nào, chỉ cần lòng chết, người thương không ở bên cạnh cũng sẽ dễ dàng quên đi con người, chính là dễ dàng thói quen, dễ dàng quên lãng như thế. chỉ có huynh là sao không quên được. Ba năm ta thành công hoàn toàn không đau lòng vì huynh. Ba năm khiến cho ta chấp nhận một hình bóng khác ngự trị trong lòng, hoàn toàn không còn lưu luyến huynh, chỉ đơn thuần xem huynh như tri kỷ, như bằng hữu. Nhưng là huynh, chỉ có huynh đã cố chấp, không muốn buông lại càng không muốn quên. Có đáng sao? Ta hỏi y như vậy, một tình yêu vô vọng có khả năng cả đời chỉ có thể vô vọng ảo tưởng, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào, đáng sao chứ? Quỳnh ấy chỉ mỉm cười dịu dàng, đôi con người một thoáng ôn tình tha thiết nhìn phương xa. Là vì nàng ấy, cho nên đáng giá. Phải mất bao lâu để yêu một người, mất bao lâu để hận một người, rồi lại mất bao lâu để nhớ, để quên một người. Ta 10 năm bên cạnh làm bạn Quỳnh ấy, 3 năm yêu luyến tương tư, nhung nhớ, nhưng lại chỉ mất 3 năm quên đi cảm giác yêu đương cháy bỏng đó. Quỳnh ấy mất vài tháng để yêu một người, nhưng lại dùng một đời người tưởng niệm nhung nhớ người kia. Đến cuối cùng ta vẫn chưa hiểu được từ yêu kia rốt cuộc vĩ đại thế nào. Đội vào mũ phượng, bước lên kiệu hoa, ta gả cho nam nhân mình thích. Hắn chính là tên ngốc bồi ta uống rượu năm nào. Lần thứ hai gặp lại, ta lại bỏ qua hắn. Lần thứ ba tư ngộ, hắn là kẻ ám sát đương kim thánh thượng. Khi ấy ta chỉ cảm thấy hắn không dễ dàng chết đi được, cho nên ta dùng điều kiện năm xưa đế vương hứa với ta để đổi lấy một mạng cho hắn. Hắn là sát thủ, có người bỏ tiền để cho hắn ám sát hoàng đế, cho nên chỉ cần hắn khai ra người bỏ tiền mua tổ chức sát thủ, đế vương đồng ý để lại mạng cho hắn. Nam nhân kia quả thật rất ngốc, đã sắp chết đến nơi nhưng vẫn cố chấp không khai. Khi ấy, hoảng hốt chẳng biết làm sao, ta chỉ biết khóc, tên ngốc đó lại luống cuống tay chân, nói ra đáp án. Xem đi, chẳng phải là rất ngốc sao, bị dùng hình không khai, ta chỉ rơi vài giọt nước mắt, y lại sai ra người đứng sau vụ ám sát, xem ra nước mắt đôi khi cũng có lợi đấy chứ. Hắn đồng ý rời khỏi tổ chức sát thủ, theo giúp ta, cùng ta ngao du giang hồ, rong chơi tứ hải. Nhìn hắn tuy bề ngoài anh tuấn lạnh khốc, nhưng tính tình thật thà, ngốc hết chỗ nói. Chỉ cần ta nói chuyện gì, hắn đều nghe lời, đều dụng tâm ghi nhớ chiếu cố ta. Nam nhân đó không nói nhiều lời, cũng chưa từng nói ba từ ấy với ta. Nhưng là từng lời nói, từng cử chỉ, mỗi hành động nho nhỏ, quan tâm đều khiến cho ta động lòng. Như vậy nhiều năm qua đi, tâm của ta một lần nữa luân hãm. Sau này trở thành phu thê, ta hỏi hắn từ khi nào đã thích ta. Khi ấy hắn đỏ mặt trả lời, khi mà ta uống rượu làm phiền hắn một buổi, không biết vì cớ gì từ lần đó hình bóng của ta ám ảnh trong đầu hắn không sao quên được. Ta bật cười, vô thức lại ướt át nơi khóe mắt. Xem đi, hắn đúng là rất ngốc, không phải sao? Nhưng là dù ngốc, cũng chỉ là tên ngốc của ta. Ngốc tử, ta gọi hắn. Ừ, hắn đáp. Ta yêu ngươi. Ta nhỏ giọng ghé vào tai hắn, nói như vậy. Hắn ngừng mắt nhìn ta một lát sau, lại nói. Nguyện đắc một người tâm, bạch thủ không phân ly. Nguyện đắc một người tâm, bạch thủ không phân ly, còn hơn ba tiếng ta yêu người ấy, câu nói này của hắn đủ để ta nhớ một đời. Thoáng chốc, lại thêm 2 năm qua đi, ta mang thai, làm mẹ, nhìn hài tử mỗi ngày mỗi lớn dần trong bụng, lòng nhẹ nhẹ hạnh phúc, nhìn nam nhân, tay chân luống cuống, sợ ta có chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh, ta cười khẽ. Nguyên lai hạnh phúc lúc nào cũng bên cạnh mình. Nếu lúc trước ta cố chấp không buông tay, thì liệu giờ đây ta có được viên mãn như thế? Yêu có đôi khi là nắm đấy, bá đạo giữ chặt. Yêu cũng có khi là buông xuống, chúc phúc đối phương. Yêu cũng có thể là từ từ cảm nhận, từ từ đoán lấy. 5 năm trước ta buông xuống, 3 năm trước ta bắt lấy. Và bây giờ ta cảm nhận, ta đoán lấy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích,